Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3301, chương 3280. Đế Hoàng lăng mộ vòng trong, có mấy cái quỷ thần hiệp trợ, bắt giết Kim Thiền Phi Vũ Giao Hoàng Linh tốc độ, rõ ràng trở nên càng nhanh, chỉ dùng mấy phút, đầu này Kim Thiền Phi Vũ Giao liền để Mạc Thanh Vân mấy người bắt giết hơn 100 đạo hoàng vận long khí, thu hoạch coi như không tệ. Nhìn thấy đạt được hoàng vận long khí số lượng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Dựa theo Hương Thanh Y nói, thu thập hoàng vận long khí số lượng đạt tới 1 vạn, tựu có hy vọng bồi dưỡng ra một cái long vận hoàng linh. Nói cách khác, đánh giết 100 đầu thần vương cảnh phổ thông hoàng linh, liền có thể thu thập 1 vạn đạo hoàng vận long khí. Tính như vậy lên, độ khó tựa hồ cũng không phải là quá lớn. Chúng ta đi thôi, đem hoàng vận long khí thu thập xong, Mạc Thanh Vân tự bay tới đằng trước, tiếp tục đi đường quá trình bên trong, phòng ngừa mấy cái quỷ thần quá mức dễ thấy, Mạc Thanh Vân đưa chúng nó thu nhập tạo hóa đại lục. Gặp Mạc Thanh Vân thu hồi mấy cái quỷ thần, Hương Thanh Y mí mắt hơi đập, thay những người khác cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Mạc Thanh Vân đây là lại muốn hố người. Hương Vận mấy người không biết Mạc Thanh Vân trưởng khống chiến lực, không cẩn thận mạo phạm hắn, chẳng phải là muốn thua thiệt lớn. Hy vọng các nàng thức thời điểm đi. Hương Thanh Y trong lòng thở dài, thay Hương Vận mấy người cảm thấy lo lắng. Mặc dù Hương Thanh Y nghĩ như vậy, nhưng đến lúc kia, nàng cũng sẽ không xảy ra nói nhắc nhở. Mấu chốt nhất, cho dù nàng hảo tâm nhắc nhở, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người tự một bên đi đường, một bên săn giết hoàng linh, thu thập hoàng vận long khí. Dưới tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân đám người đi đường tốc độ không nhanh, dùng mấy canh giờ mới đi đến vòng trong khu vực. Tiến vào vòng trong khu vực, Hương Thanh Y đôi mi thanh tú nhíu chặt, nói: "Mạc công tử, vòng trong khu vực cùng khu vực bên ngoài không giống. Khu vực bên ngoài mai táng người đều là một chút vương hầu tướng lĩnh, bọn hắn hoàng khí ngưng lộ vẻ hoàng linh, không cách nào cùng đế hoàng lăng mộ mới sinh liên hệ. Bởi vậy, những này hoàng linh có thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Vòng trong hoàng linh tựu không giống với lúc trước, vòng trong khu vực mai táng người đều là hoàng tộc tiền bối, bọn hắn hoàng khí ngưng lộ vẻ hoàng linh, tham dự hội nghị đế hoàng lăng mộ hình thành liên hệ, thu hoạch được đế hoàng lăng mộ lực lượng gia trì. Mặt khác, chúng ta hoàng tộc người ở bên trong xung quanh đều có thể thu hoạch được hoàng khí cộng minh, kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng, thu hoạch được khác biệt trình độ chiến lực tăng thêm. Trừ cái đó ra, chúng ta ở bên trong xung quanh còn có thể dùng áp chế đối thủ chiến lực." Nghe Hương Thanh Y lời như thế, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghĩ không ra còn có loại này che giấu. Này lên kia xuống dưới, chênh lệch coi như bị kéo dài. Kể từ đó, hắn ở bên trong xung quanh cùng Hương Vận bọn người giao thủ sẽ ăn được không nhỏ thiệt ngầm. Mặc dù kinh ngạc cái này che giấu, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không có bối rối, một mặt trang nghiêm biểu lộ, nói: "Dưới loại tình huống này, mặc dù tranh đoạt hoàng vận long khí sẽ trở nên khó khăn, nhưng nếu ta bại lộ một chút át chủ bài, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn." Mạc Thanh Vân cười nhạt, tự nói một câu, hắn liền không lại đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng vòng trong thâm nhập vào đi. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp run lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra mãnh liệt kinh hãi. Theo Mạc Thanh Vân lời này ý tứ, hắn còn ẩn tàng một chút át chủ bài, mà lại là cực kỳ cường đại át chủ bài. Bởi vì, dùng Mạc Thanh Vân trước đó hiện ra thực lực, ở bên trong xung quanh gặp Hương phủ bọn người sẽ không chiếm đến quá lớn tiện nghi. Huống chi, tại Hương phủ, Hương Vận cùng Hương Yểm trong mấy người. Hương Phù thực lực có thể là yếu nhất. Tại Hương Thanh Y sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân quay đầu hướng nàng nhìn lại, nói, còn không cách nào liên hệ với Hương Hùng sao? Hương Thanh Y lắc đầu, nói, còn không có, ta cảm giác Hương Hùng có thể không ở bên trong xung quanh, mà là tại bên ngoài bắt được Hoàng Vận Long khí. Mặc dù hắn ở bên trong xung quanh bên trong, chiến lực có thể thu hoạch được ngoài định mức gia trì, nhưng dùng hắn chuẩn thần vương tu vi, cũng không thích hợp ở bên trong xung quanh hành động. Nghe xong Hương Thanh Y trả lời, Mạc Thanh Vân hiểu rõ gật đầu, không còn đi để ý tới Hương Hùng. Hương Hùng có tới hay không, đối với hắn trợ giúp cũng không lớn. Đã không liên lạc được Hương Hùng, tiếp tục tìm kiếm Hoàng Linh săn giết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự bay về phía một tòa lăng mộ, xem xét phải chăng có Hoàng Linh tồn tại. Tòa lăng mộ này quy mô không tính quá lớn, chiếm cứ thổ địa diện tích, thậm chí không bằng ngoại vi một chút lăng mộ. Có thể Mạc Thanh Vân vừa tới gần nó, hắn tự cảm giác được rõ ràng, nhận lấy một cỗ lực lượng áp chế. Đây chính là Hương Thanh Y nói, hoàng khí đối phó người lực lượng áp chế. Cảm nhận được lực lượng áp chế, Mạc Thanh Vân lập tức lòng có sở ngộ, cảm ứng thân thể của mình tình huống, cảm ứng thoáng cái lực lượng của mình tình huống. Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, thầm nghĩ, vẻn vẹn một tòa phổ thông lăng mộ, đối ta lực lượng áp chế, tự đạt đến tiếp cận một thành tình trạng, tình huống so ta tưởng tượng muốn phiền phức, không biết có thể hay không có biện pháp nào hóa giải. Nếu như không có biện pháp hóa giải, nếu là gặp được chuẩn thần đế cường giả, trừ phi ta thi triển phong ấn chi môn, nếu không đem không có hoàn thủ lực lượng. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự quay đầu nhìn về phía Hương Thanh Y, nói, Thanh yêu công chúa, liên quan tới hoàng khí đối với chúng ta lực lượng áp chế, nhưng có biện pháp gì hóa giải nó? Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Hương Thanh Y lộ ra suy nghĩ biểu lộ, thay Mạc Thanh Vân nghĩ đến biện pháp giải quyết. Không bao lâu, tại Hương Thanh Y một phen suy nghĩ dưới, nàng nghĩ đến một cái biện pháp, nói, biện pháp giải quyết thật có, nhưng có rất lớn hạn chế. Đầu tiên cần dung hợp Hoàng Vận Long khí, nếu là không cách nào dung hợp Hoàng Vận Long khí, đem không cách nào sử dụng biện pháp này. Đợi dung hợp Hoàng Vận Long khí cùng người thời điểm chiến đấu, có thể thông qua tiêu hao Hoàng Vận Long khí chống cự trong lăng mộ xung quanh hoàng khí áp chế thực lực. Mặt khác, thông qua tiêu hao Hoàng Vận Long khí chống cự lực lượng áp chế, tiêu hao chính là lớn vô cùng. Nghe xong Hương Thanh Y nói như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ dễ dàng mấy phần, lông mày có chút triển khai. Có hóa giải biện pháp liền tốt, còn như Hoàng Vận Long khí tiêu hao, hắn cũng không quá quan tâm. Nếu là không cách nào cùng Hương Vận, Hương Yểm cùng Hương Phù chống lại, hắn liền tại này đứng vững bước chân năng lực đều không. Lại nói thế nào ở đây thu thập Hoàng Vận Long khí, cùng bắt được tốt hơn Long Vận Hoàng Linh, đã cần dung hợp Hoàng Vận Long khí, chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian. Theo Hương Thanh Y trong miệng đạt được biện pháp, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức lấy ra Hoàng Vận Long khí, nói, ám thần, ngao liệt, các ngươi cùng ta cùng một chỗ nếm thử dung hợp Hoàng Vận Long khí. Nếu là có thể dung hợp, tiếp xuống cùng người giao thủ thời điểm, các ngươi tự thôi động Hoàng Vận Long khí ngăn địch. Rõ. Ám thần hai người lên tiếng, bọn hắn tự tiếp nhận Hoàng Vận Long khí, nếm thử đưa nó dung hợp đến thể nội, cho ám thần hai nhân Hoàng Vận Long khí. Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nếm thử dung hợp Hoàng Vận Long khí. Nhìn xem Mạc Thanh Vân quả quyết cử động, Hương Thanh Y đôi mắt đẹp run rẩy, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía ba người.